Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải là cô muốn quyết đấu với tôi à? Anh thả tôi ra ngoài ngay lập tức, nếu không thì ba tôi sẽ giết anh. Dương Danny chỉ vào Đường Ân la hét và chửi bới, sau đó lùi lại hai bước. Khóe miệng Đường Ân cong lên, giật lấy điện thoại di động của Dương Danny, xoay người bước ra khỏi toilet, đóng cửa toilet lại, dùng nội lực bóp nát trụ khóa bên trong. Đường Ân, tôi cảnh báo anh tốt nhất nên thả tôi ra ngay lập tức. Đồ hèn nhát, đồ nhu nhược, có giỏi thì gọi ba tôi tới đi, để tôi rời khỏi đây ngay đi. Đường Ân vừa nhún vai, vừa nghe thanh âm chuyển đến từ trong toilet. Bùi Nhược từ trong phòng ngủ thứ hai đi ra, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ, trên mắt nhẹ mang nụ cười. Giảm cô ấy lại như vậy liệu có ổn không? Không có việc gì, Đường Ân nói xong rồi xoay người trở lại phòng. Bùi Nhược dậm chân nhìn bóng lưng Đường Ân. Tôi ăn mặc gợi cảm như vậy còn không nhìn sao? Anh không nghĩ là tôi sẽ thất vọng sao? Đường Ân không biết được suy nghĩ của Bùi Nhược. Ngay cả biết điều đó, anh cũng không nhất thiết phải quan tâm. Đường Ân bây giờ không còn là người đỏ mặt khi nhìn Bùi Nhược như trước nữa. Sau tất cả trải qua nhiều thứ hơn, tâm lý của anh đã tăng lên rất nhiều và làn da của anh đã trở nên dày hơn. Sau khi trở về phòng, Đường Ân nhìn đám côn đồ đang ngồi xổm ôm đầu, rồi lấy da ga trải giường trói lại tất cả, sau đó đạp tất cả ra ngoài phòng khách, xoay người trở lại phòng ngủ. Dương Danny trong toilet không may mắn như vậy. Quay cửa hồi lâu, nhìn thấy Đường Ân mặc kệ cô ta. Cô ta biết đêm nay sợ rằng không thể rời khỏi đây. Nhìn xung quanh, nước mắt của Dương Danny chảy dài. Cô lớn lên và không bao giờ phải sống trong toilet. Điều này khiến cô ta cảm thấy đau khổ hơn. Nhìn thấy trong toilet có khăn tắm và áo choàng tắm, cô chỉ có thể cởi khăn tắm và áo choàng tắm ra, ném xuống sàn nhà tắm rồi nằm lên. Ui da! Vừa đáp mông xuống, cơn đau nóng bỏng khiến cô chợt rùng mình. Chó chết Đường Ân, đợi tôi ra ngoài, rồi anh sẽ biết tay. Dương Danny nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rơi nước mắt và vô cùng uất hận. Cô chỉ có thể nằm sấp xuống đất một lần nữa, đẩy mông của mình lên. Cảnh này tuy không đẹp nhưng dù sao cũng có thể khiến mông cô đỡ đau hơn. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân còn chút đau đầu. Cơn say đêm qua thật sự khiến anh có chút không chịu nổi. May mà thể lực tốt, cũng không chậm trễ sự tình gì. Sau khi tỉnh dậy, anh tắm rửa trong toilet của phòng ngủ thứ hai của Bùi Nhược, xong xuôi mới quay trở lại phòng khách. Ầm ầm ầm. Đường Ân, anh buông tôi ra, tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn. Đường Ân, tôi muốn gọi điện thoại cho ba tôi và nhờ ba tôi đến đón tôi. Nếu anh không gọi cho tôi sẽ giết anh. Trong toilet, Dương Danny đã tỉnh, biết rằng thời gian đã sáng. Cô ta vẫn tiếp tục gõ cửa phòng. Đường Ân cũng không thèm nhìn, ngược lại đưa mắt nhìn bọn côn đồ đang bị trói ở trong phòng khách. Đám tiểu tử này co rụt lại cúi đầu, còn không có dũng khí nhìn Đường Ân, đặc biệt là Vương Lăng, người màu tóc sặc sỡ, bây giờ chả khác gì cái tổ chim. Những người này vẫn còn nhớ những gì mà Đường Ân làm tối hôm qua. Khi mời mấy người này xông vào, Đường Ân giống như một bóng ma, đã từ trên giường nhảy xuống. Trước khi họ kịp nhìn rõ, từng người một đã bị đánh thê thảm. Hơn chục người bị một người đánh tơi tả trên mặt đất, nếu như nói ra cũng thật xấu hổ. Tôi gọi vài thứ để ăn, chắc là sắp tới rồi. Tối hôm qua tôi uống nhiều rượu như vậy, sáng nay ăn nhẹ một bữa cho hạ rượu. Bùi Nhược từ một bên cười nói. Được rồi, Đường Ân cười nhẹ. Khoảng nửa tiếng sau, đồ ăn của khách sạn cuối cùng cũng được chuyển đến. Đường Ân mở cửa toilet, nhìn thấy mắt thâm của đầu trọc Danny. Cô ta đang dựa vào bồn cầu, tức giận nhìn chăm chăm chính mình. Ăn cơm thôi, không phải có đói bụng à? Tôi phải về nhà, tôi muốn tìm ba tôi. Ba tôi ở đâu? Gọi ông ấy đến đây nhanh lên. Dương Danny hét lên. Đường Ân xoay người rời đi. Dương Danny cũng vội vàng đứng dậy và cuối cùng cũng lao ra khỏi toilet. Khi nhìn thấy mười mấy tên bị trói bởi ga trải giường, buộc chặt lại, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ba tôi đâu? Anh gọi ba tôi qua đây. Bà cô không có thời gian để nói chuyện với cô. Tôi đã gọi cho ông ấy và ông ấy nhờ tôi mấy ngày nay tôi chăm sóc cho cô. Đường Ân nói. Ai muốn anh chăm sóc? Dựa vào cái gì mà đòi chăm sóc tôi? Dương Danny hét lên. Đường Ân ngẩng đầu liếc cô một cái, xoay người ngồi vào trên bàn, cùng Bùi Nhược bắt đầu ăn điểm tâm. Anh gọi điện thoại cho ba tôi ngay. Đường Ân mặc kệ, ăn chút cháo, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Dương Đan Nhi có chút tức giận, ngồi xuống đối diện với Đường Ân, nhưng cảm giác nóng bỏng trên mông vẫn còn, khiến cô căng cứng lại đứng lên. Đường Ân ngẩng đầu, kỳ quặc liếc nhìn Dương Đan Nhi, trên mặt lộ ra một tia châm chọc. Dương Đan Nhi rất tức giận và liếc nhìn những món ăn trên bàn. Đồ ăn gì thế này? Đây là đồ anh ăn ư? Sao đơn giản thế? Tôi sẽ không ăn nó. Gọi người mang cho tôi cháo của hoàng đế Úc Long. Không ăn thì về đi. Đường Ân nhẹ giọng nói. Về thì về. Tôi về nhà ngay nói cho ba tôi biết, để bà chăm sóc anh chu đáo. Dương Đan Nhi trừng mắt nhìn Đường Ân rồi xoay người rời đi. Tôi đang nói về việc trở lại toilet. Đường Ân lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì? Anh nói tôi đi toilet thì tôi phải đi à? Dương Đan Nhi quay đầu trừng mắt nhìn Đường Ân. Đường Ân ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ thờ ơ. Nếu Viên Chi Am ở đây, cô nhất định sẽ phát hiện Đường Ân đang giả bộ. Nếu không thì khi đang tức giận, anh sẽ không phải hiền lành thế này. Dương Đan Nhi ngậm miệng, quay đầu lại, đồng thời bưng bát cháo còn lại đến trước mặt mình. Có thực mới vực được đạo, muốn đối đầu với Đường Ân thì cũng phải ăn trước đã. Tới trưa anh định làm gì mấy người này? Giết hết những người đó, xử lý thi thể như thế nào? Đem bọn họ thả vào trong cống à? Bùi Nhược nghiêm nghị hỏi. Đúng, chỉ có mười mấy cái thi thể, vứt vào cống cũng dễ dàng hơn. Đường Ân gật đầu. Mấy tên côn đồ nghe được lời này, trừng mắt lên nhìn. Vứt vào cống, hơn một chục cái xác chết, có phải là hơn chục người ở đây không? Nói với thuộc hạ trước, đầu tiên đem thi thể đưa vào toilet. Đường Ân gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Hơn một chục tên côn đồ nghe nói như vậy liền hết hồn, thân thể run rẩy, đều đang suy nghĩ về cái kết của chính mình. Những người này ngày thường ở Bắc Kinh chẳng qua là đánh nhau kêu người. Nếu thật sự để cho bọn họ giết người, chính mình cũng không có gan. Cho dù là đánh người nhập viện cũng phải đi trốn một hồi, huống chi là cả chục xác chết. Dương Đan Nhi mặt tái mét đến chết đi sống lại, tay cầm bát cơm run run. Đường Ân sau khi ăn xong đặt bộ đồ ăn và đũa xuống, quay người đi về phía thư phòng, khóe miệng hơi nhếch lên. Để người chuẩn bị đi, đừng chậm trễ thời gian, nếu thi thể bốc mùi thì không đưa vào toilet được. Tôi không vào phòng tắm. Dương Đan Nhi khóc, lòng nặng trĩu. Mở màn này có hơn chục thi thể, cô không có gan chơi với Đường Ân ở đây. Chưa kể đến hơn chục cái xác, ngay cả một cái xác đặt trước mặt cô cũng có thể khiến cô ta sợ hãi đến mất ngủ. Đường Ân quay đầu lại, liếc nhìn Dương Đan Nhi đầy ẩn ý. Có chết tôi cũng không vào lại nhà tắm. Dương Đan Nhi hoảng sợ nói, rồi bưng bát cháo lên, che mặt cô ta lại. Đường Ân pha một chén trà, nhìn thấy Dương Đan Nhi đã ăn xong, nhàn nhạt nói. Nếu không đi, về sau ta kéo thi thể lại đây, cô giúp ta băm thây chúng vậy. Dương Đan Nhi kinh hãi. Tôi sẽ không làm. Vậy thì thành thật đi vào toilet đi. Nếu tâm trạng tốt, tôi có thể không đưa thi thể vào toilet. Đường Ân nghiêng đầu nói. Dương Đan Nhi suy nghĩ một chút, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía toilet. Đường Ân cười cười không để ý tới cô ta nữa. Bùi Nhược nén cười ở một bên, nhìn Dương Đan Nhi tự mình đi vào toilet, thậm chí đến cửa toilet khóa chặt. Cô không khỏi giơ ngón cái lên cho Đường Ân. Mở miệng liền là hơn chục cái xác. Không ngờ điều đó thực sự khiến bọn nhỏ này khiếp sợ. Triển lãm ngọc của thẩm lão sẽ diễn ra vào ngày mai. Không biết anh sắp xếp lịch trình như thế nào? Chờ việc thẩm lão kết thúc, chúng ta trở về thành phố Giang đi. Ở đây không có chuyện gì, cũng không cần lo lắng quá. Đường Ân nói. Vâng, cũng tốt. Bùi Nhược gật đầu. Đường Ân uống trà, xoay người trở về phòng, bắt đầu ngủ thêm một chút. Khoảng hơn chục tên côn đồ vẫn đang bị trói ở mặt tiền của phòng khách. Tất cả đều có khuôn mặt xấu xí đến cực điểm. Những người này thực lo lắng. Nếu như Đường Ân tâm tình không tốt liền giết bọn họ, hắn ta có cần lý lẽ gì đâu. Đường Ân tỉnh dậy khi trời đã gần trưa. Ở trong phòng cũng đang dùng cơm trưa. Dương Đan Nhi thực sự bước ra ngoài ăn một chút, nhưng vẫn còn đang hoảng sợ. Buổi chiều Viên Chi Am gọi điện tới. Kỳ Việt Sam đã trở về Bắc Kinh, nói rằng nhà họ Kỳ muốn gặp anh. Bao giờ? Đường Ân hỏi. Tối nay ở cửa hàng Như Ý. Được rồi, nói với Kỳ Việt Sam rằng tôi sẽ đến đúng giờ vào lúc 6 giờ tối. Đường Ân nói xong liền cúp điện thoại. Thực sự là rất cần thiết để gặp những người của gia đình họ Kỳ ở Bắc Kinh này. Đặc biệt là sau lần nói chuyện với Lý Sương lần trước, Đường Ân và nhà họ Kỳ nhất định sẽ gặp lại nhau. Xét cho cùng, Kỳ Du Du là máu thịt của nhà họ Kỳ. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Gần 5 giờ, Đường Ân đẩy cửa toilet ra. Trong toilet, Dương Danny đang ngồi trên bồn cầu. Thấy Đường Ân đột nhiên đi vào, cô lập tức hét lên. Đường Ân, anh định làm gì? Đường Ân tùy tiện ném một bộ quần áo, thoáng nhìn thấy làn da trắng nõn. Tối nay cùng tôi đi ra ngoài một chuyến. Anh, tôi muốn giết anh! Dương Danny thật không ngờ Đường Ân lại đi vào lúc này. Anh đợi đó, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ba ba. Nhất định phải nói cho ba ba biết điều này để ba ba chém chết anh. Đường Ân nghe giọng nói của cô ta nhưng không quan tâm, quay đầu đi về phía mặt tiền phòng khách. Trong phòng khách, Bùi Nhược đang cầm điện thoại di động khẽ thở dài. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra cách cô ta liên lạc với Đường Úy. Không có lịch sử cuộc gọi, cũng không có phần mềm liên lạc. Cứ từ từ, Đường Úy lộ ra một chút dấu vết. Đường Ân lạnh lùng. Vâng, Bùi Nhược gật đầu. Đường Ân chắc chắn rằng Dương Danny và Đường Úy có quan hệ, nhưng Dương Danny khá ngốc, không bàn với Đường Úy. Cô một mình đi đến thành phố Giang, bây giờ điện thoại di động đang ở trong tay Đường Ân. Anh liền tự nhiên phải tìm một chút manh mối. Khoảng 5 giờ 30 phút, Đường Ân thay quần áo, nhìn Dương Danny đi ra từ toilet, khóe miệng hơi cong lên một cái. Dương Danny mặc một chiếc váy trắng, trông cô rất ổn, có chút gì đó trẻ trung và xinh đẹp. Ngôi sao nhỏ trên gương đã được tẩy sạch, thậm chí cả lớp phấn mắt nặng nề cũng đã được lau sạch. Nhưng điểm chú ý nhất cơ thể cô ấy vẫn là cái đầu trọc. Chuẩn bị nhanh lên, lập tức xuất phát. Đường Ân xoay người, Dương Danny nghiến răng nháy mắt với đám người vương lăng ở đằng xa. Mấy người đợi ở đây, tôi quay về sẽ giải cứu mấy người ngay. Cả chục tên côn đồ xúc động rơi nước mắt như nhìn thấy một cứu tinh vậy. Một lúc sau, Dương Danny đi theo Đường Ân và Bùi Nhược ra khỏi khách sạn. Khi nhìn thấy Bắc Kinh trong ánh hoàng hôn, Dương Danny đã suýt rơi nước mắt vì xúc động. Điều này đã khiến cô ta không thể xúc động hơn được nữa. Cuối cùng, ra khỏi cái nơi ma quái này, Dương Danny thề sẽ làm cho Đường Ân phải nếm mùi và cô ta sẽ không bao giờ sống trong toilet nữa. Lên xe đi thẳng đến cửa hàng Như Ý. Cửa hàng Như Ý ở Bắc Kinh cũng là một nơi nổi tiếng, có đủ loại nhân vật nổi tiếng ra vào. Khi Đường Ân đến cửa hàng Như Ý vừa lúc 6 giờ chiều, theo đúng địa điểm đã thỏa thuận, hết đường đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cửa phòng chậm rãi mở ra, hai nữ nhân viên phục vụ đứng ở hai bên ra hiệu cho Đường Ân và ba người bọn họ vào. Đường Ân nhìn vào, trong phòng chỉ có hai người. Một người là Lý Sương, mẹ của Kỳ Du Du. Người còn lại là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Tuy trên mặt có chút xương gió, nhưng có thể thấy rằng khi còn trẻ cũng sống trong điều kiện tốt. Kỳ Chính. Đường Ân bình tĩnh đi vào, chậm rãi ngồi xuống đối diện hai người. Kỳ Chính ngẩng đầu liếc nhìn Đường Ân, đồng thời hơi liếc nhìn Bùi Nhược và Dương Danny phía sau Đường Ân. Khi nhìn thấy cái đầu hói của Dương Danny, ông ta thoáng kinh ngạc, sau đó khôi phục lại tinh thần. Đường Ân đúng không? Kỳ Chính duỗi tay ra, trên mặt mang theo nụ cười. Trước tiên tự giới thiệu, tôi là Kỳ Chính. Nhảm nhí nhiều chuyện làm gì? Lý Sương chế nhạo. Đường Ân, tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều, phải bỏ ra điều kiện gì thì cậu mới để Du Du quay lại về với chúng tôi. Đường Ân đối với Lý Sương luôn luôn có định kiến rất lớn, nhất là nghe những lời nói như vậy, lòng càng thêm phản cảm, tức giận. Du Du muốn đi hay không, đó không phải là điều tôi có thể quyết định được. Cô ấy là một con người, không phải là một mặt hàng. Chả nhẽ đến bây giờ các người còn không hiểu điều đó à? Nếu tôi nói cô ấy theo mấy người là cô ấy sẽ đi theo à? Đừng có mà đứng trước mặt tôi giả vờ, tôi còn không biết thủ đoạn của cậu ư? Ai biết được rằng cậu ở trước mặt Du Du nói hiêu nói vượn cái gì? Để bây giờ, con bé không còn nghe chúng tôi nữa. Lý Sương chế nhạo. Đường Ân, chúng ta không còn là trẻ con nữa, nên nói thẳng ra hết đi. Nếu hôm nay cậu ra giá cỡ nào, chúng tôi cũng đáp ứng hết. Đường Ân dựa vào ghế nhìn vẻ mặt Lý Sương có chút buồn bực cho Kỳ Du Du. Một cô gái không có tuổi thơ, một cuộc sống không có sự chăm sóc của ba mẹ, sẽ lại nhận được những điều như thế này sau khi ba mẹ tìm thấy cô ấy ư? Như vậy đi. Kỳ Chính suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng tôi biết ý định của anh khi tới Bắc Kinh và tình hình hiện tại của Đường ra. Tôi có thể cho anh một câu trả lời rõ ràng. Để Du Du đi, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ vị trí của cậu trong nhà Đường ra. Cậu thấy thế nào? Đường Ân mỉm cười. Các người không bao giờ hiểu được Đường ra. Chúng tôi không hiểu. Lý Sương chế nhạo, quay đầu lại nói khẽ. Đường Ân, làm người đừng có quá đáng. Chúng tôi thừa nhận rằng trong quá trình trưởng thành của Du Du, chúng tôi không hoàn thành trách nhiệm làm ba mẹ của mình. Điều này đã tạo cho nó một cái bóng tâm lý. Nhưng ở thành phố Giang, cậu cũng đã nghe nói rồi. Những người ở thôn Hoàng Dương, tôi không có buông tha cho bất kỳ người nào. Nếu cậu cứ cứng đầu không buông tha, thì không biết Kỳ gia chúng tôi sẽ làm những gì đâu. Đường Ân khi nghe thấy những lời này thì nhíu mày nhẹ than thở. Không hợp lý nhỉ? Ý của cậu là cái quái quỷ gì? Lý Sương vỗ bàn, vẻ mặt tức giận. Đừng nói cậu chỉ là một thiếu gia bấp bênh của Đường gia. Chính là gia chủ của Đường gia tới đây cũng không có tư cách đứng trước mặt chúng tôi như vậy. Nói cho cậu biết, Đường Ân, bất luận hôm nay thế nào, nhất định phải để lại cho tôi một lời. Làm thế nào thì cậu mới chịu rời xa Du Du? Đường Ân chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn qua hai người bọn họ. Nếu Du Du muốn rời khỏi tôi, cô ấy sẽ tự nhiên rời đi. Nếu cô ấy không muốn rời khỏi tôi, không ai có thể ép buộc cô ấy, kể cả hai người. Đường Ân xoay người bước ra. Đứng lại! Kỳ Chính vỗ mặt bàn đứng lên, nhìn chăm chăm Đường Ân một đôi mắt. Đây là những điều mà một tiểu bối nên nói chuyện với trưởng bối à? Đường Ân đứng sang một bên, vẻ mặt lạnh lùng. Các người là trưởng bối. Ở đây có 3 triệu, tôi nghĩ là đã đủ cho cậu trong khoảng thời gian vừa rồi đã chăm sóc Du Du. Cầm lấy 3 triệu này rời khỏi Du Du ngay lập tức. Lý Sương rút thẻ ngân hàng từ trong tay ra và ném trực tiếp xuống bàn. Đường Ân nhìn tấm thẻ, cười không thể giải thích được, xoay người bước ra ngoài. Đường Ân, cậu rốt cuộc có ý gì? Kỳ Chính tức giận. Đường Ân đã đi ra khỏi phòng và không hề dừng lại. Lần này tới Bắc Kinh, anh vốn là muốn xem nhà họ Kỳ nghĩ gì. Nếu Kỳ Chính thực sự hối hận về những gì đã xảy ra lúc đầu, thì Đường Ân có thể giúp họ bù đắp rạn nứt với Kỳ Du Du. Chỉ là trong lòng bọn họ không có suy nghĩ hối hận. Dương Danny. Đường Ân nhận ra Dương Danny đã mất tích. Vừa rồi tôi xuống lầu, cô ấy đang đi vệ sinh. Bùi Nhược cười nói. Đường Ân suýt nữa bật cười, sau khi nhìn thời gian liền xoay người đi về phía cửa. Bên trong phòng riêng, Kỳ Chính sắc mặt xanh mét, trên mặt tràn đầy hận ý. Thằng nhóc này thật là ngu dốt, cùng lắm thì đi tìm người khác ở Đường ra giết chết nó. Kiều Kiều tự nhiên sẽ trở về với chúng ta. Lý Sương tức giận nói. Kỳ Chính liếc nhìn Lý Sương và biết rằng đây cũng là một cách, nhưng nó có thể hơi khó thực hiện. Lúc này, Dương Danny đã ra khỏi toilet từ cửa sổ, men theo cửa sổ lầu 2 đi vào phòng riêng bên cạnh. Không có ai trong phòng này, và cô ấy thực sự đã vào được. Hận thù thoáng hiện lên trên khuôn mặt Dương Danny ngay khi cô bước vào phòng này. Dưới móng vuốt của Đường Ân, cô hầu như không có quyền tự do. Không chỉ có vậy, còn bị Đường Ân đánh đòn và thậm chí bị nhốt trong toilet. Loại nhục nhã xấu hổ này nhất định phải báo thù. Lặng lẽ mở cửa phòng, không thấy ai ngoài hành lang, Dương Danny nhanh chóng bước ra và chạy ra cửa sau. Dương Danny rất quen thuộc với Bắc Kinh, biết rằng có một đồn cảnh sát gần đó. Chỉ cần cô tới đồn cảnh sát, cô sẽ được tự do, thật sự có thể thoát khỏi con quỷ Đường Ân. Mở cánh cửa sau, rồi vội vàng chạy về phía đồn cảnh sát. Có thể vì chạy quá nhanh mà Dương Danny đã làm văng đôi giày dưới chân và suýt ngã xuống đất. Vừa vào đồn cảnh sát, Dương Danny mở cửa và hét lên. Tôi muốn báo án, tôi muốn báo án. Có người muốn giết người và phi tang xác chết ngay trước cửa hàng Như Ý. Kêu người qua. Nếu quá muộn, con quỷ đó sẽ bỏ chạy mất. Các nhân viên cảnh sát ngay lập tức đứng lên, ngay khi họ nghe thấy điều đó. Cô bé, từ từ nói trước đã. Mau cử người tới, giờ là lúc nào rồi mà còn từ từ. Dương Danny vô cùng tức giận. Mấy cảnh sát nhìn nhau, vội vàng bước ra ngoài. Đi, dẫn chúng tôi đi xem. Hắn ở ngay lối vào cửa hàng Như Ý, chắc còn chưa đi. Dương Danny quay người chạy ra ngoài. Nỗi hận trong lòng không còn kìm chế được nữa, nghĩ thầm. Lần này tôi gọi cảnh sát để xem cậu chết như thế nào. Một nhóm cảnh sát lên xe đi thẳng đến cửa hàng Như Ý. Lúc này, Đường Ân chờ ở lối vào cửa hàng Như Ý, xem thời gian trôi qua, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng trở nên rõ hơn. Tiểu nha đầu này bỏ chạy à? Cũng đúng lúc này, một số nhân viên cảnh sát đột nhiên xuất hiện ở lối vào cửa hàng Như Ý. Xin lỗi, tôi có thể hỏi ông Đường Ân là ai không? Đường Ân sửng sốt một chút. Tôi, chính tôi là Đường Ân. Chúng tôi nhận được tin báo nói cậu cố ý giết người, giam giữ người khác. Tôi không làm chuyện đó. Đường Ân giang hai tay, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta có, tôi nghe anh ta sáng nay vẫn còn nói chuẩn bị giết người. Dương Đan Ni xông lên, nhanh chóng túm lấy Đường Ân. Anh cảnh sát, chính là anh ta, các anh nên nghe lời tôi. Anh ta cũng đã giam cầm tôi một ngày một đêm rồi. Tôi còn có một vài người bạn đang bị giam trong phòng khách sạn của anh ta. Mấy người cảnh sát lập tức đứng cảnh giác, vươn tay nắm lấy cổ tay Đường Ân. Đường Ân cười. Tôi nói tôi không có, nếu không tin các anh có thể về phòng khách sạn của tôi để xem. Anh ta có, anh ta là một con quỷ. Dương Đan Ni hét lên. Về khách sạn. Một trong số cảnh sát tiến lên, nắm lấy cánh tay Đường Ân, quay đầu nói với Dương Đan Ni. Cô bé đừng sợ, nếu chúng tôi ở đây, sẽ không có ai đối xử với cô, gây ra bất cứ nguy hiểm nào. Hãy đến phòng khách của khách sạn của anh ta để giải cứu bạn bè của cô. Tốt tốt, nhanh lên, chúng ta quay về khách sạn. Dương Đan Ni vội vàng gật đầu. Đường Ân nở nụ cười, rất ôn nhu. Anh chết rồi, còn cười sao? Lần này cho người bắt anh lại, sau đó cạo đầu anh, xem anh có cười được nữa hay không. Dương Đan Ni nhìn Đường Ân cười, gần như nghiến răng nghiến lợi. Thật sao? Đường Ân trên mặt mang theo ý cười. Anh cứ cười đi, một lát nữa xem anh còn cười được nữa không. Dương Đan Ni nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Đường Ân. Vậy nếu tôi còn có thể cười thì sao? Đường Ân cười hỏi. Vậy thì tôi sẽ giết anh. Dương Đan Ni hung dữ nói. Lên xe. Mấy viên cảnh sát lần lượt đi đến, tạm thời khống chế Đường Ân cùng Bùi Nhược, hướng khách sạn của Đường Ân đi tới. Trên đường đi, Dương Đan Ni nhìn Đường Ân với vẻ mỉa mai. Cô tin rằng chỉ cần cô đến khách sạn và giải cứu những người bạn nhỏ đó, Đường Ân sẽ chăm miệng một lời. Lúc đó anh ta sẽ không thể phân minh được. Chỉ cần bắt được Đường Ân, trước tiên phải cạo đầu anh ta để cho anh ta không còn sợi tóc nào. Những ngày này Dương Đan Ni đã chịu quá đủ rồi. Cho dù là ánh mắt kỳ lạ từ người khác hay việc Đường Ân dùng bàn tay to chà sát qua lại, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhất định phải trả đũa. Sau 10 phút, khách sạn đã hiện ra trước mặt mọi người. Cả chục cảnh sát đi vào khách sạn ở phía trước, thu hút rất nhiều người xung quanh. Dương Đan Ni vẻ mặt ủ rũ nhìn Đường Ân, chuyên tâm dẫn đường. Đường này, người đang ở trong phòng khách sạn, chỉ cần mở cửa phòng là được. Được. Mấy viên cảnh sát liên tục gật đầu, cũng đang đề phòng Đường Ân. Thẻ phòng được ấn lên cửa, phòng tổng thống của Đường Ân nhanh chóng bị Dương Đan Ni đẩy ra. Mấy anh cảnh sát, những người khác ở đây, nhìn này. Nói xong, Dương Đan Ni chỉ về phía trong phòng. Mấy chục cảnh sát nhìn về căn phòng, vẻ mặt xám lại. Dương Đan Ni sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn vào phòng khách. Cảm thấy trong đầu quay cuồng, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Không thể nào, người đâu hết rồi. Dương Đan Ni hét lên, trên mặt ôm đầu tức giận. Đường Ân, anh giấu người ở đâu? Đường Ân nhún vai. Người nào? Dừng lại đi, cảnh sát bận trăm công nghìn việc. Sao cô có thể tìm họ để trêu đùa chứ? Ai trêu đùa đâu? Tôi đang báo án, anh không hiểu sao? Anh cảnh sát, vừa rồi còn có mười mấy người ở đây, chắc chắn là còn vài người. Tin tôi đi, ba tôi là Dương Hồng Lâm. Dương Đan Ni vội vàng quay đầu lại và nhìn vài cảnh sát van nài. Thực sự những gì tôi nói là đúng, vào tìm đi, chắc chắn còn ai ở trong đó. Thực sự xin lỗi các anh cảnh sát, đây là em gái tôi. Mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra nên cô ấy cứ như đi cảnh vậy. Đường Ân mỉm cười quay sang một bên. Khi cô ấy ảo tưởng, chúng ta tuyệt đối không được xen vào. Nếu không sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Ở đây không có tội phạm hay nghi phạm gì cả. Tôi là sinh viên của Đại học thành phố Giang. Tôi đến thăm cha cô ấy là Dương Hồng Lâm. Nếu có anh không tin, tôi có thể gọi cho Dương Hồng Lâm. Không, những gì anh ta nói đều là sai sự thật. Tôi hoàn toàn không phải em gái anh ta. Dương Đan Ni hét lên. Đường Ân nói lại. Bùi Nhược này có thể chứng minh tất cả. Cô ấy là luật sư riêng của công ty luật Giang Thành. Đúng vậy. Bùi Nhược mỉm cười đưa tài liệu trong tay cô ấy. Tôi thực sự xin lỗi khi để các anh chạy một đoạn đường vất vả như vậy. Không phải như vậy, hai người bọn họ sáng nay còn đang âm mưu giết người, còn nói băm xác băm thây. Tôi đã đang nói thật, hoàn toàn không có nói dối. Dương Đan Ni hét lên. Đường Ân lấy ra điện thoại và gọi cho Dương Hồng Lâm. Chú Dương, Danny đang ở với cháu. Ừ, đúng, cô ấy lại bắt đầu đùa giỡn rồi. Được rồi, tôi sẽ kỷ luật cô ấy. Bà, đến cứu con đi. Dương Danny hét lên gay gắt. Vai cảnh sát thở dài khi chứng kiến cảnh này. Ai, anh nói xem, một đứa trẻ lớn như vậy sao có thể trêu chọc cảnh sát chứ? Nếu không phải là cô ấy không tỉnh táo thì chúng tôi sẽ bắt cô ấy để về đồn đấy. Tôi không có bị ảo tưởng. Anh ta thực sự muốn giết người. Dương Danny hét lên. Vai cảnh sát xem xét, thở dài nói. Sau này nên được đưa đến bệnh viện. Nhất định rồi. Đường Ân mỉm cười đưa cảnh sát ra ngoài. Những nhân viên cảnh sát này thực sự không tin rằng có ai ở Bắc Kinh này lại dám thảm sát băm thầy. Hơn nữa còn là mười mấy người một lần. Trong xã hội ngày nay, ai lại dám bỏ đi tương lai để giết người? Hơn nữa ở đây còn có một luật sư và người kia là sinh viên. Sau khi đưa cảnh sát rời khách sạn, Đường Ân xoay người đóng cửa phòng lại. Dương Danny vô cùng sợ hãi, không ngờ mình phải vất vả lắm mới thoát được và đi trình báo công an, lại thành ra tình huống như vậy. Và ánh mắt của Đường Ân khi anh đi vào đặc biệt đáng sợ. Đừng tới đây! Dương Danny sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Đường Ân đi tới, uốn cong ngón tay, búng mười mấy cái lên đầu cô ta. Dương Danny hét lên, ôm đầu đau đớn và co ro trong góc phòng, nước mắt chảy dài. Đường Ân, anh không phải là người, đi ra ngoài liền bị xe tông chết. Trên đời này, làm sao có thể để người như anh chứ? Đồ súc sinh này, tôi liều chết với anh. Nói đến đây, cô nàng cong người hơn vì sợ Đường Ân búng ra thêm mấy cái to lên đầu. Đường Ân cúi xuống nhìn chăm chăm hai mắt của cô. Đau không? Anh nói xem. Dương Danny dùng mình một cái. Nào nào, để tôi xoa cho cô. Đường Ân chế nhạo, một tay đã đặt lên cái đầu chọc lóc. Đường Ân, sao anh không đi chết đi? Cốc một tiếng, Đường Ân lại cong ngón tay lên, nặng nề đập vào đầu cô. Anh, tôi muốn giết anh. Cốc một cái nữa, anh chết không được yên đâu. Cốc. Anh. Tôi thế nào? Đường Ân lạnh lùng nói. Dương Danny sợ hãi há hốc miệng, liền khóc thành tiếng. Cô cảm thấy nếu mắng anh ta lần nữa, Đường Ân có thể sẽ chơi trò đánh mông cô. Đường Ân nhìn cô gái ngoan ngoãn hơn, bàn tay lại xoa đầu chọc. Không sao đấy chứ, nói thật tôi không hề làm gì cô đúng không? Dương Danny tức giận nhìn Đường Ân, những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt to tròn. Đường Ân, có chuyện rồi. Bùi Nhược bước ra khỏi phòng ngủ với điện thoại di động của Dương Danny trên tay. Có một tin nhắn ở nước ngoài, nhưng không có mật khẩu thì không thể xem được. Đừng có mà mơ tưởng điều đó, tôi sẽ không đưa mật khẩu cho các người đâu. Dương Danny hét lên ngay khi cô ấy nhìn vào điện thoại di động của mình. Đường Ân đứng thẳng người lên. Không nhất thiết là phải cần mật khẩu, đây là điện thoại thông minh, nên dùng vân tay được. Tôi sẽ lấy dao chặt luôn ngón tay cô để mở khóa. Được. Bùi Nhược cười nhẹ, xoay người đi về phía phòng khách. Thật sự lấy ra một con dao gọt hoa quả. Đường Ân cầm lấy dao gọt hoa quả, sau khi nhìn lưỡi dao liền nhìn về phía Dương Danny. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Dương Danny cảm thấy sắp ngã quỵ, toàn thân bắt đầu run lên. Nhìn Đường Ân cầm dao, vội vàng hét lên. Mật khẩu là 1233. Phải vậy chứ? Đường Ân mím môi cười. Bùi Nhược vội vàng nhập mật khẩu, mở máy lên. Trong đó có một tin nhắn, nhưng không phải tiếng Anh thông thường. Đường Ân lại nhìn Dương Danny. Dương Danny giữ miệng. Chị Đường úy đang hỏi tôi, anh đang ở chỗ nào của Bắc Kinh? Làm sao tôi có thể tin cô được? Sắc mặt Đường Ân hơi chìm xuống. Đó là ý nghĩa của nó, đây là chữ Rony. Anh có thể tìm phần mềm để dịch nó. Dương Danny hét lên. Bùi Nhược gật đầu, lấy điện thoại di động ra, gõ nhanh mấy chữ cái trên đó. Quả nhiên là Dương Danny nói đúng. Biểu hiện không tồi. Đường Ân liếc Dương Danny một cái, xoay người trở lại phòng khách, ngồi ở trên sofa. Xem ra Đường úy biết anh đang ở Bắc Kinh. Bùi Nhược nói. Đường Ân gật đầu. Anh đến Bắc Kinh cũng không phải bí mật, Đường úy biết cũng phải thôi. Mặc dù khi ở thành phố Giang đã giết nhiều tay chân của Đường úy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một số con cá lọt qua lưới. Lại đây. Đường Ân quay đầu nhìn Dương Danny. Cái gì? Đường Ân, tôi cảnh cáo anh, nếu anh đánh tôi sẽ liều chết với anh. Dương Đan Ni muốn nói lời gay gắt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Ân, cô run rẩy không kiềm chế được, đứng lên đi tới trước mặt Đường Ân. Đến nằm ở trên đùi của tôi, nhắn tin lại cho Đường úy. Đường Ân nói. Dương Đan Ni tức giận và nhíu mày nhìn Đường Ân. Sắc mặt Đường Ân càng lúc càng lạnh. Sao? Dương Đan Ni ngồi trên sofa suy nghĩ hồi lâu. Cô nằm trên đùi Đường Ân, cầm lấy điện thoại trên tay Bùi Nhược. Bàn tay của Đường Ân sờ lên đầu nhỏ của Dương Đan Ni. Cô cứ nói thật với cô ta, cứ nói tôi đang ở khách sạn này, đang suy nghĩ để đối phó với tôi. Dương Đan Ni sửng sốt một chút, không ngờ Đường Ân lại yêu cầu cô làm những chuyện này. Nhưng Đường Ân đã hỏi như vậy, cô ấy sẽ không vi phạm. Một loạt tin nhắn được nhập vào, gửi đến tay Đường úy. Phải ngoan như vậy. Đường Ân mỉm cười, tay không ngừng vận nội lực giúp Dương Đan Ni xoa đầu qua lòng bàn tay. Dương Đan Ni dường như có ảo giác, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Đường Ân, rất ấm áp. Cỗ ấm áp này di chuyển xung quanh da đầu, khiến cho những vết gõ trên đầu không còn đau nữa. Đúng lúc này, tin nhắn điện thoại đến. Là Đường úy nhắn tin lại. Nói cái gì? Đường Ân lạnh giọng hỏi. Chị ấy nói tôi nên cẩn thận hơn với anh, còn nói anh là một tên đê tiện, vô liêm sỉ. Dương Đan Ni trả lời. Cốc một tiếng, Đường Ân bật dậy gõ vào đầu, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Chị ấy nói sao anh lại đánh tôi? Dương Đan Ni giận dữ hét lên. Đường Ân trừng mắt nhìn cô ta, đem cô ta đè lên hai đùi. Cô nói với cô ấy, tối nay cô sẽ động thủ, có tin tức gì thì sẽ báo lại cho cô ta sau. Dương Đan Ni do dự nhưng vẫn làm theo lời của Đường Ân. Cô gửi một tin nhắn cho Đường úy. Đường úy nhắn lại với một icon mặt cười. Chị Đường úy nói tốt, chị ấy đợi những tin mới của tôi. Đường Ân gật đầu, nội lực trong bàn tay đã tăng cường rất nhiều, không ngừng xoa đầu Dương Đan Ni trong lúc trầm tư. Đường Ân biết sự nhạy bén của Đường úy, cũng biết thủ đoạn của người phụ nữ này rất cao siêu. Nếu bây giờ Dương Đan Ni vội vàng hỏi vị trí của Đường úy, điều đó sẽ khơi dậy sự cảnh giác của Đường úy. Ngược lại, có khi còn nhận được tin tức không hữu dụng. Tốt hơn hết là giữ lấy Đường úy trước, răng một cái bẫy thật lớn, đợi Đường úy tự mình bước vào. Đầu của Dương Đan Ni vẫn đang ở trên đùi Đường Ân, cảm thấy tư thế của cô có chút không thoải mái. Cô vội vàng xoay người. Đường Ân nâng cổ tay lên, vỗ mông cô một cái. Anh làm cái quái gì vậy? Dương Đan Ni có chút đau lòng, tối hôm qua bị Đường Ân đánh một cái còn chưa khôi phục, giờ lại bị đánh. Ngoan ngoãn đi, nếu cô không ngoan ngoãn, đêm nay tôi sẽ đánh cô. Đường Ân tiếp tục ấn đầu Dương Đan Ni, bây giờ anh đã có Dương Đan Ni trong tay. Đường Ân không thể nào không dùng được, nhưng cô gái này không có đầu óc, nếu muốn sử dụng thì cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu thực sự có thể bằng vào Dương Đan Ni mà giáng một đòn nặng nề cho Đường úy, thì sẽ là một điều rất tốt đối với Đường Ân. Có đi mà không có lại thì chẳng phải là thất lễ quá sao? Đường úy lần trước suýt nữa giết chết anh, lần này sao lại có thể không làm cho Đường úy cảm nhận chút ít? Anh có ý kiến cụ thể nào không? Bùi Nhược nhìn Đường Ân hỏi. Còn chưa. Đường Ân lắc đầu buông Dương Đan Ni. Dương Đan Ni không ngờ lại phát hiện đầu không còn đau nữa, đưa tay sờ sờ, sờ sờ còn có một chút nhẵn nhụi. Trở lại toilet của mình, Đường Ân nói. Tôi không vào toilet, đó không phải là nơi một người sinh sống. Dương Đan Ni hét lên. Vậy cô cũng có thể ngủ ở trên giường của tôi. Tôi buổi tối vòng tay ôm cô ngủ. Về phần sẽ xảy ra chuyện gì tôi không cam đoan. Tối hôm qua tôi thấy cái mông của trắng của cô rồi. Đường Ân chế nhạo. Anh... Dương Đan Ni nghiến răng, tức giận, xoay người đi về phía toilet. Bùi Nhược cười và không nói gì. Một lúc sau, Dương Đan Ni lại chạy ra khỏi toilet. Tôi muốn xem TV. Đường Ân không để tâm lắm. Tóm lại là đừng quá quấy rầy anh và Bùi Nhược. Còn cô ta muốn làm cái gì thì Đường Ân không để ý lắm. Anh nghĩ thế nào? Bùi Nhược hỏi. Đường Ân gõ tay vào tay vịn ghế sofa, nhẹ giọng nói. Đây là cơ hội. Đường úy đã động thủ với tôi ở Giang Thành. Tôi vẫn chưa tính sổ với cô ta được. Nếu như không lợi dụng thời cơ này để xuống tay, thì nếu muốn động thủ, sợ là sẽ phải đợi rất lâu. Vâng, tôi có cần liên lạc với Thiện Tuyết chủ không? Bùi Nhược hỏi. Đường Ân liếc mắt một cái. Cô không cần liên hệ với Tuyết Chủ, có thể liên hệ với Roger, nói là muốn hắn đi làm một việc. Roger? Bùi Nhược có chút kinh ngạc. Roger sao? Roger có thể thật sự làm được loại chuyện này? Phải, là Roger. Tôi cũng cần biết một số vấn đề, nếu không sẽ không tốt cho chúng ta sau này. Đường Ân nói chắc nịch, sau đó chắp tay sau đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và nghiêng đầu nhìn Dương Danny ở phía xa. Anh có một ý nghĩ kỳ lạ.